Ngôn ngữ. Có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới? Nói về ngôn ngữ, cần phải bắt đầu nói về con người. Trước tiên đã học nói bằng cách nào? Mặc dù chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng không người nào phát minh ra ngôn ngữ. Không có người nào trong các tổ tiên thời xưa của chúng ta đột nhiên nghĩ về những cách tạo ra chữ và câu để rồi dạy những điều đó cho tất cả những ai mà vị tổ tiên đó gặp gỡ. Nhưng ngôn ngữ chắc hẳn là đã phát triển dần dần. Có lẽ những từ đầu tiên là những từ cảm thán, ô hoặc ôi. Những từ này có lẽ là những tiếng kêu đau đớn hay cảnh báo. Có lẽ những từ đầu tiên là những âm thanh dễ dàng như vô họ. Con người có lẽ đã dùng những hiệu lệnh với nhau khi họ đang cố nhấc một khúc gỗ lên hay sắp sửa tấn công một con voi mammut. Có lẽ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn, những từ đầu tiên là sự bắt chước các âm thanh mà những người xưa nghe được trong môi trường của họ. Một khi bắt đầu có ngôn ngữ, con người nhận thấy rằng họ có thể làm việc cùng nhau dễ dàng hơn nhiều. Họ cũng có thể hoạch định cho công việc của họ. Thậm chí sau khi ngôn ngữ bắt đầu, con người chắc hẳn đã thực hiện nhiều lối giao tiếp bằng điệu bộ. Nhưng bà Charles Lindbergh kể một câu chuyện chứng tỏ rằng điệu bộ không có ích gì trong việc biểu tượng vài ý tưởng nào đó. Bà và đại tá Lindbergh ghé vào bờ gần một căn nhà tranh của một ngư dân người Nhật. Họ rất đói. Họ không biết nói tiếng Nhật, tuy nhiên họ không gặp rắc rối khi làm cho ngư dân kia hiểu rằng họ muốn có cá để ăn. Đại tá Lindbergh đơn giản vẽ một bức hình con cá, rồi thì cả hai ông bà chỉ vào miệng mình. Nhưng sau khi họ đã ăn cá rồi, họ không thể nói tiếng cảm ơn. Ngôn ngữ chắc có lẽ đã bắt đầu ở một nơi và truyền bá từ nơi ấy. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu các dân tộc trên thế giới giao tiếp chặt chẽ với nhau xuyên suốt lịch sử con người, thì bây giờ có lẽ chúng ta chỉ có một ngôn ngữ. Nhưng sông núi đã ngăn cách con người, lòng hận thù cũng ngăn cách con người. Ngày nay có trên 1.000 ngôn ngữ, một vài ngôn ngữ được hàng trăm triệu người nói, một số ngôn ngữ chỉ có vài nghìn người nói. Bản dưới đây cho biết thứ tự từ nhiều đến ít người sử dụng những ngôn ngữ này. Ngôn ngữ trên thế giới. Xếp thứ tự từ nhiều đến ít người sử dụng: tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Hindi, Ấn Độ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Bengal, Ấn Độ, Pakistan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Mã Lai, Indo, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Urdu, Pakistan, Ấn Độ, tiếng Triều Tiên, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.